Vận may đổi đời, chương 205, sẵn sàng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ lực của bên mua dưới quyền Lý Thần và chủ lực của bên bán ẩn trong bóng tối đã đạt đến mức độ sát thương cực mạnh, mỗi giây mỗi phút đều có giao dịch có giá trị hàng trăm triệu được hoàn thành trên thương trường, các bên đầu tư tư nhân hầu như đều bị quét sạch, những tổ chức còn lại bình thường làm mưa làm gió, lúc này lại run như cầy sấy, không dám ho he tí nào, chỉ dám nhìn hai vị thần đánh nhau. Trong thị trường chứng khoán, cũng giống như tiểu thuyết giả tưởng, cũng có các mức quyền lực. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường hay thuận theo dòng chảy tài chính, dựa hơi đám nhà giàu, tuy rằng lực lượng của các nhà đầu tư này nếu tập trung lại có thể quét sạch bất cứ thế lực nào, nhưng có quá nhiều các nhà đầu tư kiểu này, tiền quá lẻ tẻ, không thể gom lại một chỗ. Các nhà đầu tư cao cấp hơn một chút được gọi là các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư này có nguồn vốn tương đối mạnh, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một số công ty niêm yết nhỏ có tổng số vốn cổ phần không lớn ở một mức độ nhất định. Tiếp theo là các tổ chức này thường bị chi phối bởi các ngân hàng đầu tư hoặc các công ty đầu tư lớn. Lượng tiền họ quản lý thường là vài tỷ, nhiều tổ chức còn có số tiền lên đến vài chục tỷ. Nói chung, các tổ chức là những gã khổng lồ trên thị trường chứng khoán, thông thường làm nhà cái cũng là bọn họ. Nhưng lúc này, lực lượng của tổ chức cũng không đáng kể. Bởi vì chủ lực thực sự của hai bên, lượng tiền đã lên tới mức 100 tỷ, có thể ảnh hưởng đến sự biến động của toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông bất cứ lúc nào. Sau khi ủy quyền hoàn tất, 40 cổ phiếu mà Lý Thần lựa chọn trước đó đã theo đó mà tăng giá. Cổ phiếu thúc đẩy thị trường, khi chỉ số Hang Seng tăng, áp lực của bên bán khống đột một tăng gấp đôi. Bên bán khống hiển nhiên không ngờ rằng Lý Thần lại ra tay vào lúc này. Hơn nữa, 40 cổ phiếu mà Lý Thần lựa chọn đều là những công ty niêm yết quy mô lớn, muốn kéo giá lần này xuống e là rất tốn kém. Nhưng chủ lực của bên bán khống chỉ chần chừ trong vài giây, ngay sau đó, hơn 100 tỷ đã tham gia vào thị trường. Như thể ăn miếng trả miếng, 100 tỷ tiền đầu tư vào thị trường, điên cuồng tấn công 40 cổ phiếu kia. Bắt được rồi, mắt Lý Thần sáng hơn bao giờ hết. Trong trận chiến này, mặc dù hai bên giao chiến ở khoảng cách xa, không hề có khói lửa chiến tranh. Nhưng mỗi khoảnh khắc Lý Thần đều cảm thấy áp lực từ phía đối phương. Là một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ hàng đầu, người thông thạo trong giao dịch vốn với số lượng lớn. Tất cả các hành động trước đó, Lý Thần đều là vì muốn lôi tài chính chủ lực của đối phương ra. Tại thời điểm này, 100 tỷ tham gia vào thị trường, đối phương đã thấy rõ kế hoạch của Lý Thần và sẵn sàng chiến đấu. Thủ đoạn này, Jack Chen thốt lên, đó là tư bản phương Tây, đó chắc chắn là một gã khổng lồ tài chính phương Tây. Người bình thường không thể có thủ đoạn và sự quyết đoán như vậy. Sắp quyết chiến rồi, mặt Jack Chen đỏ bừng không biết vì phấn khích hay sợ hãi, mắng Lý Thần. Mau lên, chủ lực của đối phương đã xuất hiện rồi. Sẽ quyết chiến với anh ngay đấy, lập tức thiết lập vị thế đi, nhất định phải giữ lại được 40 cổ phiếu lúc nãy. Lý Thần phớt lờ Jack Chen đang la hét điên cuồng, mà hỏi Trương Tự Hưng. Đơn mua 40 cổ phiếu trước đó đã hoàn thành được bao nhiêu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Hưng ngay lập tức trả lời. 40, tất cả các đơn còn lại chưa giao dịch thành công hủy hết đi. Lý Thần vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị sốc. Không sai, trong giao dịch chứng khoán, bạn ra giá để mua một cổ phiếu nào đó, thì phải có người bán nó với giá tương đương để giao dịch có thể thành công, nếu không có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng trong tình huống này, Lý Thần lại thẳng tay hủy bỏ, không phải là nối giáo cho giặc sao? Anh điên rồi à? Sau khi Jack Chen bị sốc, hắn nhìn Lý Thần với vẻ khinh thường. Rốt cuộc anh có hiểu thị trường chứng khoán không vậy? Hủy vào lúc này, đây là kế hoạch và chiến lược của anh đấy à, anh không phải nội gián bên kia phái tới đấy chứ. Anh không hiểu thì cút ra, đừng ở đây hại người hại mình, đừng vì ra vẻ mà đẩy bản thân vào bước đường cùng, cách chương.